Chương 571, Tạ Phong tắm 3 ngày. Sinh nhi tử thích chứng từ Thụ Lâm cùng thải họa chiếu danh sách từng nhà đưa. Cái này đầu một nhà liền là Vân gia. Phương thị nghe được trên cửa đáp lời không khỏi tâm sinh cảm khái, Hồng Tảo thật là vợ ân ở mê nhờ tô tờ, đầu thai liền sinh nhi tử, từ đây tại Tạ gia xem như triệt để đứng vững vàng. So sánh con gái nàng Vân Mẫn nhà chồng, Phương thị bí mật lắc đầu, thành ra lại nói tiếp tuy cũng không kém, nhưng so với Tạ gia, mỗi hồi nhớ tới vẫn còn có chút ý khó bình hái họa tiến vào dâng lễ vật cùng ngày mai tắm 3 ngày thỉnh cô. Phương thị nhìn sau hỏi, ngày mai đều mời ai họa cười nói, hồi cứu thái thái lời nói, ngoại trừ thân gia lão gia người một nhà, liền chỉ mời nam lão gia nam thái thái cùng thành cô ra thành cô mãi mãi nhị mộ phần người, lại không người ngoài nghe nói kính xin. Nữ nhi một nhà, Phương thị thừa dịp tâm, cao hứng cười nói, yên tâm đi nhà ngươi lão gia thái thái như vậy việc vui, ta cùng ta gia lão gia ngày mai nhất định đến nàng ngoại tôn nữ thành xảo liền lớn tiểu cô cháu trai nhị tuổi. Còn gái nàng tuy vô duyên Tạ gia, nhưng ngoại tôn nữ còn có thể lại cố gắng một chút bởi vì pháp sẽ hỗ trợ duyên cớ, sinh tử thích chứng Tạ thượng cũng đưa mạnh ra. Mạnh thái thái Chu thị thu lễ sau, lần muộn nói cho hạ nha môn trượng phu Mạnh Huy nói, hôm nay sớm thưởng Tạ gia người tới đưa thích chứng, nói Tạ thái thái hôm qua trong đêm sinh Mạnh Huy thói quen tính nghị xếp bản, liền hỏi canh giờ. Biết trong đêm mấy giờ sao bát tự xếp bản chung nhất trọng yếu chính là ngày chủ, cho nên cái này trong đêm đến cùng là 22 ngày nửa đêm về sáng, vẫn là 23 sau nửa đêm phải có cái tin tưởng, không thì liền là tục ngữ nói sai một ly, mậu. Lấy làm trong không bằng không xếp Chu thị lắc đầu, người tới chỉ nói là trong đêm, cho thấy được chịu qua dặn dò, thiếp thân liền không hỏi lại Chu thị rất lý giải Tạ gia thực hiện, giống nàng nhi nữ bát tự cũng là bàn được nghiêm kín. Không nói cho người. Vốn định từ con trai của Tạ thượng năm trụ thêm ngày chủ, nghiệm chứng một hồi Tạ thượng thời gian cung vận Mạnh Huy nghe vậy có chút thất vọng, nhưng hắn biết đây cũng là không thể làm gì sự tình, chỉ có luận sự bình luận nói, không có hỏi là được rồi Tạ gia phụ tử tu đều là dịch, hắn gia trưởng phòng trưởng tôn bát tự nghĩ đến sẽ không dễ dàng nói cho người. Mà thôi, Mạnh Huy quyết định từ bỏ. Tạ thượng ngày nào đó sinh nhi tử đều không trở ngại chuyện của chúng ta có cơ hội có thể tính hắn tự nhiên muốn tính, nhưng không thể tính từng cái A, trong kinh nhìn chằm chằm Tạ thượng nhiều người, hắn cũng không đáng đi góp cái này náo nhiệt, không được chọc thân tinh. Đãi dục hạ nha môn. Cổng trong ngoài hạ kiệu vừa thấy nhan thị sử hỏi, Tạ gia hôm nay người đến không có tại Hàn Lâm viện ăn thích chứng không tính, đãi dục cần biết Tạ thượng hay không còn cùng hắn lui tới nhan thị nghe vậy không khỏi tâm tắc từng cái không sai biệt lắm thời gian viên phòng. Kết quả con trai của Tạ thái thái đều sinh, nàng bụng vẫn còn không một chút động tĩnh. Đến, nhan thị không gì tinh thần đáp, sớm thưởng đến đưa thích chứng, nói Tạ thái thái hôm qua trong đêm sinh con trai như vậy cũng tốt đãi dục nghe sau lại là yên tâm, tán thưởng nói. Như vậy cũng tốt ra Tạ thượng còn cùng hắn đi lại thấy thế nhan thị đã chắn một ngày ngực không khỏi phạm đau, nam nhân trong mắt cũng chỉ có chính hắn sĩ đồ, một chút không thèm để ý nàng tiền đồ từng cái liền một câu lâu như vậy, ngươi như thế nào còn chưa có tin tức quan tâm đều không có siết chặt trong tay tấm. Khan, nhan thị nói thử nói, lao ra, thiếp thân vô năng, ngài vẫn là đem tỷ tỷ tiếp đến đi đái dục có này ý nghĩ đã lâu, chính phát sầu như thế nào cùng nhan thị đề ra đâu. Kết quả không nghĩ nhan thị vậy mà chủ động bắt ra, sau khi kinh ngạc không khỏi đại hỉ, ngoài miệng lại kinh ngạc hỏi vô duyên vô cớ, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này trong kinh đãi lâu, đái dục dĩ nhiên học không ít cân bằng nội trạch thủ đoạn. Hắn hiện cố ý trước mặt mọi người làm này vừa hỏi vừa đến được ngồi vững vì nhan thị chính mình sở thỉnh, hắn cùng nhan gia có thể có cái giao đái không nói, còn có thể làm cho nhan thị hiểu được thân phận mình, không về phân ỷ sùng mạc yêu. Thứ hai thì gọi nguyên phối lĩnh nhan thị dễ đến sau cũng ít sinh chuyện. Tóm lại đái dục quyết định hắn chính thêm mỹ thiếp, hai cái đều muốn nhan thị tại ngôn thì giống nước lạnh thêm thức ăn. Lạnh tâm điệu từng cái nam nhân quả nhiên sớm có này ý nghĩ nàng không có sai hoài nghi nếu tất cả mọi người coi trọng chính thất cái kia thân phận. Nhan thị ác hướng gan dạ biên sinh, kia nàng tìm cách tử cho mình phụ chính tốt tục ngữ nói nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Như thế ngược lại là đem người câu thúc đến không coi vào đâu đến mới thuận tiện làm việc. Lao ra, nhan thị nhắm chặt mắt, độc ác thầm nghĩ, Tạ Trạng nguyên sinh nhi tử, chắc hẳn không lâu sắp sửa xử lý trang trọn, đáng thương thiếp thân thụ thân phận hạn chế, bất nhập Tạ thái thái mắt. chỉ tỷ tỷ đến mới có thể chu toàn cùng Tạ gia xã giao láo gia yên tâm, phối hợp lời nói, Nhan thị nhỏ nước mắt, nước nở nói, thiếp thân vì láo gia chắc chắn tận lực phụ tá tỷ tỷ đái dục nghe được chính mình muốn nghe, lại không lo lắng, cầm Nhan thị tay cam kết, Uyển Nhi yên tâm, ngươi chi thư hiểu lẽ, trong lòng ta đều biết, tất không phụ ngươi triều đình Bắc Phương thu hoạch vụ thu đã gần đến vĩ thành. Hoàng Đức Đế nhìn Lý Thuận đưa lên Hoàng Trang thu hoạch sổ sách sau mặt rồng đại duyệt, cao hứng nói, tuy nói nay xuân tin tức biết được chậm, bỏ lỡ một năm hai mùa, nhưng cái này dinh dưỡng bắt chọn giống ươm giống tăng thu nhập biện pháp lại là xác chứng không có lầm nhất đông, bắp nô, khoai lang, đậu tương, đậu phộng, thuốc lá cùng với tất cả cả quả loại, trái cây loại đều có thể sử dụng thật là quá tốt nghĩ một chút. Hoàng Đức Đế hỏi, Tạ An Nhân mang thai có nhất đoạn cuộc sống đi nên. Sinh A hắn nhớ là đầu xuân khi điều tra ra có thai, hiện thu hoạch vụ thu đều dẹp xong. Hoàng Đức Đế tuy không hạ giám thị Tạ Thượng chỉ lệnh cho Cẩm Y Liễu vệ, nhưng Cẩm Y Liễu vệ phụ theo dõi kinh sư trong ngoài chức trách, Lý Thuận liền không thể đẩy không biết. May mà hắn sớm có chuẩn bị. Lý Thuận nói cho nói, bẩm bệ hạ, thần nghe nói sinh, là nhi tử, Tạ Trạng Nguyên cao hứng lắm, hôm nay sớm thưởng cam hồi trai cho vào điếm khách nhân tan thích chứng. Hiện các đại miếu quan đèn trong cũng điểm dậy, hai tử đặt tên một cái phong tự, được mùa thu hoạch phong phong. Hoàng Đức Đế vừa nghe liền nở nụ cười, kích trưởng tán thưởng nói, tên rất hay phong người, nhiều đại chi danh, doanh chân chí nghĩa. Dùng cho người thì là tài nhiều đức đại, dung mạo tốt đẹp ý tứ Tạ Thượng cho nhi tử cái này danh lấy được tốt, danh phủ kỳ thực, thực chí danh quy dinh dưỡng bắt chính là Tạ An Nhân hoài đứa nhỏ này thời điểm tạo nên. Mà hai tử sinh ra lại vừa dịp gặp thu hoạch vụ thu từng cái Tạ Thượng đứa con trai này, Hoàng Đức Đế lòng nói, đúng thời cơ mà thành, không phải chính là tỏ rõ thiên hạ đại phong điểm lành sao? Bệ hạ thánh minh. Lý Thuận nhìn Hoàng Đức Đế cao hứng, không khỏi góp thú vị nói, Tạ Trạng Nguyên tài học thiên hạ đều biết. Hắn cho hắn đầu thai nhi tử đặt tên tất nhiên là lo lắng hết lòng, yêu chung lấy yêu. Không trách bệ hạ khen ngợi hắn cũng là cảm thấy tốt mới không để ý sắc trời đã vãn đuổi hôm nay tới đưa Hoàng Trang báo cáo từng cái Tạ An Nhân công tại xã tắc, lợi tại thiên thu. Hắn trong lòng cảm phục, từ nguyên đưa nàng nhân tình, tại ngự tiền thay nàng nói ngọn, hạ nàng sinh tử đại hỷ Tạ Thượng sau bữa cơm chiều đến sau viện nhìn Hồng Tảo và Nhi Tử. Vào phòng nhìn đến Hồng Tảo đang tại ăn cơm, bên người chỉ một cái phụ dung không hai thủ hầu hạ, Tạ Thượng không khỏi hỏi Nhi Tử. Phong Nhi đâu? Hồng Tảo ý bảo Tạ Thượng nhìn bên người tiểu cây mây rổ. Bởi vậy Tạ Thượng Phương nhìn đến trên giường nhiều ra đến mở khẩu lam, mà con trai của hắn đang nằm ở bên trong nga y ho ho như thế nào ngủ trong rổ nhìn đến Nhi Tử ngủ được như thế đơn giản. Tạ Thượng không khỏi đau lòng Phong Nhi còn nhỏ, Hồng Tảo giải thích, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Mà rổ nhẹ nhàng, thuận tiện chuyển đến chuyển đi, môn ta không coi vào đâu. Ta đệ hôm nay cũng đưa sơn đỏ khắc hoa đầu gỗ đến. Phong Nhi hiện không dùng được, ta ngại thả trong phòng không diện tích vương, làm cho người ta thu, chờ thời gian sử dụng lại lấy tới. Như thế Tạ Thượng mới vừa không có lời nói. Tạ Thượng nhìn Nhi Tử ngủ được hương, nhịn không được thổ tào nói, lo lắng sao còn đang ngủ hắn đến một chuyến dễ dàng sao? Hồng Tào cười, như thế hơi lớn hài tử, hắn ngày không phải chính là ăn ngủ, ngủ ăn sao? Nương nói chờ ra nguyệt tử mới có thể ngủ được thiếu chút. Đúng rồi. Ngươi kia phủ còn có mấy tấm? Hồng Tảo nghẹn cười hỏi, nếu không lần tới đợi hài tử tỉnh, ta làm cho người ta thông chí ngươi, ngươi lại dùng không cần lo lắng phủ sự tình. Tạ Thượng cười nói, hôm qua phúc thúc đến khi mang hộ lao đạo sĩ cho chúng ta hạ lễ từng cái làm nhất cháp phủ, ngày mai Phong Nhi tắm 3 ngày, ta nhị cứu một nhà sẽ đến, ta sợ là được vào đêm mới có thể tiến vào. Ngươi hảo hảo ở cữ, đừng tận quan tâm ta. Ta đến bất quá là xem một chút. Nhưng nhìn đến ngươi và Nhi Tử đều tốt tốt, ta an tâm. Không cần cố ý cho ta, ngược lại lầm ngươi nghỉ ngơi. Trong kinh sĩ cung gia hải tử tắm 3 ngày đều tại trạm vạng hạ nha môn sau. Phương Thị cùng Vân Mẫn ngược lại là buổi chiều liền đến. Đến sau đều tại Đông Viện cùng Vân Thị nói chuyện, thẳng chờ Vân Ý cùng Tạ Thượng đều hạ nha môn phía sau cùng nhau hướng hậu viện đến. Vương Thị thì đã sớm tới, nhìn đến người tới, không khỏi hàn huyên một hồi. Theo nghi thức tiến hành, Hồng Tảo nhìn đến Nhi Tử ngoại trừ vừa xuống nước khi khóc nhất cổ họng ngoài, theo sau tuy nói như cũ khẩn trương được hai con tay nhỏ chặt bắt lấy bà đỡ ông tay háo cùng tay học, chân nhỏ cũng đã đang thử đạp nước chơi. Hồng Tảo chưa phát giác nhớ tới kiếp trước trên mạng thấy trẻ sơ sinh tắm rửa bơi lội hình ảnh. Kiếp này điều kiện hữu hạn, trẻ sơ sinh bơi lội cái kia giữ nàng làm không ra đến, nhưng cho hải tử làm hai cái tắm rửa món đồ chơi vẫn là có thể. Vân thị thì nhìn xem đầy mặt sợ hãi than, chực chực khen, Phong Nhi thông minh, mới điểm ấy đại liền sẽ chính mình chơi. Trần bà đỡ mắt thấy đáy chậu trung ương Vân thị vừa cho bỏ lại đại kim nguyên bảo, thừa cơ cho mình cho nhận việc nói, tiểu công tử cường tráng, trên đùi sức lực không phải bình thường đại. Lao thân tắm cái này rất nhiều hải tử, vẫn là đầu gặp lại sau lớn như vậy khí lực. Mặt sau thái thái an bài cho tiểu công tử tắm rửa người được chọn cẩn thận. Người bình thường sợ là bắt không được. Hồng Tảo vừa nghe sự khẩn trương, con trai của nàng nhỏ như vậy, cả người còn nhuyễn được cùng không xương cốt dường như, không phải đánh thành tã lót, ôm cũng không tốt ôm. Sau này bà đỡ không ở, được kêu người nào cho tắm rửa đâu, chính nàng hiện nhất định là không thành. Hồng Tảo theo bản năng nhìn về phía nàng bà Vân Thị, Vân Thị cười nói, ta cháu trai này vừa mới sinh ra, cho người khác tẩy ta cũng không yên lòng. Tục ngữ nói một chuyện không phiền chủ. Trần bà đỡ như là rảnh rỗi, ngược lại là Trần bà đỡ đến hỗ trợ cho tẩy tốt như thế, nhà mình bất quá tiêu pha chút bạc, lại có thể giải quyết hài tử tắm rửa vấn đề không nói, còn có thể lung lạc ở Trần bà đỡ, không đem hài tử bát tự nói cho người đi. Trần bà đỡ nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được, cười đáp, ra thái thái mắt xanh. Lão thân tất là rảnh rỗi tắm rửa qua tạ phong bao khỏa tốt sau giống đi tả mở mỹ nhân bình thường nhường mọi người hai mắt tỏa sáng. Vân thị ôm ở trong tay liền cùng ôm hiếm có bảo bối đồng dạng luyến tiếc buông tay, vui vẻ cười nói, chúng ta Phong Nhi Tuấn cùng hắn cha năm đó một cái dạng. Vương thị nhìn xem mắt thèm, không làm gì được tốt cùng Vân thị đoạt, liền vây quanh ở bên cạnh cười nói, cái này ánh mắt, sách, mắt hai mí đây liền lật ra đến. Cùng phụ thân hắn nương dạng mắt to không chạy. Hồng Tảo từ nhỏ tinh nhãn chính là như vậy. Phương thị theo góp thú vị, cũng không phải là, thượng nhi cùng hắn tức phụ thanh mai trúc mã, nguyên liền so bình thường phu thê càng có phu thê tướng. Phong Nhi cái này ánh mắt, ta nhất thời lại nhìn không ra là tiêu thượng nhi vẫn là mẹ hắn ngoại tôn nữ muốn cho Hồng Tảo làm con dâu, liền tất nhiên phải gọi Hồng Tảo thích. Vương thị nghe vậy tất nhiên là thập phần vui vẻ nhất, tuy rằng nguyện truyền điểm. Nhưng bà thông gia tẩu tử nói hài tử giống con gái nàng thật là không sai. Vân thị nghe sau cũng thấy dễ nghe, nàng con dâu diện mạo tiếng lành đồn xa, kia đều là và nhi tử một cái nổi trong ăn 10 năm cơm duyên cớ. Nàng tạ ra phong thủy nuôi người. Bởi vậy cháu trai giống nhi tử, cũng giống con dâu, đúng là bình thường. Vân Mẫn ở một bên mỉm cười nghe, trong lòng không khỏi cảm niệm nàng nương khổ tâm nhất trước nàng nương cho nàng bận tâm. Hiện lại giao nàng nữ nhi bận tâm nàng nương thật là cho nàng làm cả đời tâm.